Hàn Thiên Ký, chương 30, kẻ nội gián lộ mặt, góc truyện audio.com. Chấm, tiểu y sư cùng Hàn Thiên trò chuyện đến khuya, sau đó nàng về phòng để Hàn Thiên tiếp tục canh gác. Một đêm đầu tiên trôi qua mà không có bất kỳ sự tình gì xảy ra. Những ngày tiếp sau Hàn Thiên vẫn như thường lệ, bàn sáng đánh quyền luyện công, trưa đi nấu thuốc cho Hồng Yến Hoàng, chiều lại đánh quyền luyện công. Mấy ngày này Hồng Yến Linh cùng Hàn Thiên đã thân thuộc hơn không ít. Thỉnh thoảng lúc Hàn Thiên luyện quyền, cô còn háo hức nhờ hắn dạy cô vài chiêu. Thấm thoát hai ngày trôi qua. Lúc này tại căn phòng lớn cuối dãy phòng bên phải, Phí Nhất Nam đang đi đi lại lại quanh phòng trông cực kỳ nóng ruột. Hắn nhìn Trương Qua Lý Trung ở bên cạnh đưa ra một câu nghi vấn. Hai người nói xem có phải là bọn Hồng Yến Tuyền đã biết kế hoạch của chúng ta rồi hay không? Ba ngày nay chỉ có hai tỷ đệ Lý Thiên Vũ được phép nấu thuốc cho Hồng Yến Hoàng. Hồng Yến Tuyền và Hồng Yến Linh dường như lúc nào cũng túc trực ở bên cạnh Hồng Yến Hoàng. Người của ta không có cách nào tiếp cận được ông ta. Sáng hôm nay dường như Hồng Yến Hoàng đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Nếu ông ta tỉnh lại thật, kế hoạch của ta toàn bộ sẽ bị vạch trần. Trương Qua gương mặt thâm trầm nói. Thiếu chủ có cần thuộc hạ và Lý Trung đêm nay tìm cách đột nhập vào phòng của Hồng Yến Hoàng hạ độc ông ta không? Phí Nhất Nam xua tay. Không được không được. Không nói Hồng Yến Tuyền thực lực võ sư cảnh giới. Chỉ riêng tên nhóc Hàn Thiên đã có thực lực để cứng chọi cứng với một trong hai người các ngươi rồi. Mấy ngày nay ta đã để ý rất kỹ. Tên nhóc đó không khi nào ngủ ở trong phòng mỗi đêm. Hắn dường như lúc nào cũng ở xung quanh quan sát chúng ta. Hai người mà đi khả năng cao sẽ thất thủ. Không những thế còn bứt dây động rừng. Không được, ta phải nghĩ cách khác. Suy nghĩ hồi lâu, Phí Nhất Nam nói. Các ngươi đem bổ câu đưa tin mời Du Thúc Thúc của ta đến đây. Ông ấy là võ sư cường giả có thể chống lại Hồng Yến Tuyền. Tên nhóc như Hàn Thiên hai người các ngươi lo được. À còn nữa, tối nay hai người bí mật gọi một người đến cho ta. Ta phải cho tên Hàn Thiên kia một bất ngờ nho nhỏ. Ngừng lại một lát, Phí Nhất Nam tiếp. Tối nay khi Du Thúc Thúc đến, kế hoạch sẽ bắt đầu. Lần này ta không thể để Hồng Yến Hoàng sống được nữa. Chỉ cần tối nay hạ độc giết ông ta rồi đổ hết tội lỗi lên người Lý Thiên Vũ, ta sẽ có lý do để bắt cô ta. Ha ha, cả cô ta và Hồng Yến Linh đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Nếu ta có được cả hai, hắc hắc, trái ôm phải ấp, chỉ nghĩ thôi đã làm người ta nóng hết lên rồi. Nụ cười dâm tà dần điểm trên mặt của Phí Nhất Nam. Dường như hắn đang nghĩ đến một cảnh tượng đồi bại nào đó. Gương mặt hắn lúc này dù là ai nhìn vào cũng có thể biết được Phí Nhất Nam hắn tuyệt đối không phải người tử tế. Chuyện hắn làm chẳng có việc gì tốt. Theo quan sát của mấy ngày vừa qua, Hàn Thiên đã chốt lại được ba cái tên đáng ngờ nhất. Người đầu tiên là Phí Thu Diệp. Bà ta là em gái của thành chủ Phí Đại Hùng. Nếu đúng như lời Phí Nhất Nam nói, bà ta chỉ là em gái nuôi của cha hắn là Phí Đại Hùng. Như vậy không loại trừ khả năng bà ta chính là một nữ nhân được Phí Đại Hùng cử đến để làm nội gián bên cạnh Hồng Yến Hoàng. Nếu bà ta không phải là em gái ruột của Phí Đại Hùng, ông ta có thể sẽ không áy náy khi làm việc này. Nếu Phí Đại Hùng có hứa hẹn gì đó khác với bà ta nữa thì khả năng tên nội gián là bà ta sẽ cực kỳ cao. Người thứ hai mà Hàn Thiên nghi ngờ chính là vị trưởng lão cao gầy hôm nọ chặn đường hỏi thăm hắn. Hồng Yến Linh đã kể cho hắn nghe về người này. Theo đó vị trưởng lão cao gầy kia tên là Hồng Yến Từ, là một họ hàng thân thuộc với chi chính của Hồng Yến Linh. Do chi của Hồng Yến Từ là phân chi nên chức tộc trưởng sẽ không được định sẵn là truyền cho ông ta. Hồng Yến Từ lại là một người có tài cán có sách lược. Tự nhận mình không có điểm nào thua Hồng Yến Hoàng. Bản thân lại sớm đã không vừa mắt cách hành sự khiêm nhường lễ độ của Hồng Yến Hoàng đối với các thế lực bên ngoài. Nên từ sớm đã cho thấy sự bất phục chức tộc trưởng của ông ta. Trong tộc Hồng Yến có 5 cường giả đẳng cấp võ sư. Bên chi của Hồng Yến Hoàng có huynh đệ ông ta và một vị trưởng lão khác từ đời trước mang thực lực võ sư. Trong đó Hồng Yến Hoàng thực lực cao nhất đã là một võ sư trung tầng. Bên phía Hồng Yến từ ngoài bản thân ông ta là một võ sư sơ tầng ra thì còn có một trưởng thứ chi khác cũng là một võ sư sơ tầng theo phe ông ta. Như vậy bên phía Hồng Yến Hoàng hơn một cường giả võ sư. Nhưng hiện nay Hồng Yến Hoàng đã bị nạn thất thế. Không loại trừ khả năng Hồng Yến từ đang lên một âm mưu hòng giết hại Hồng Yến Hoàng để đoạt chức tộc trưởng. Với thế cục hiện nay chỉ cần phủ thành chủ nhúng ta vào khả năng giành chiến thắng của phe Hồng Yến từ là rất cao. Vì thế ông ta cũng là một trong những cái tên làm Hàn Thiên nghi ngờ nhiều nhất. Cái tên cuối cùng bất ngờ thay lại chính là Mã Quản gia. Theo thực tế thì ông ta không có lý do gì hãm hại Hồng Yến Hoàng. Ông ta không phải là võ giả cũng không có những hành động đáng nghi trong quá khứ. Hồng Yến Linh nói ông ta đã đi theo Hồng Yến Hoàng từ 10 năm trước rồi trong suốt 10 năm nay lúc nào cũng trung thành cẩn cẩn. Thật khó tìm được lý do để ông ta phản bội Hồng Yến Hoàng. Tuy nhiên bằng con mắt tinh tường Hàn Thiên phát hiện ông ta dường như quá mức chú ý đến Hồng Yến Hoàng. Đến mức nó rất bất thường. Không loại trừ khả năng ông ta là nội gián của phủ thành chủ đang cố hạ độc giết chết Hồng Yến Hoàng. Ba người này chính là những người đáng nghi nhất trong vụ việc hạ độc Hồng Yến Hoàng. Cả ba đều là người trong tộc và đều có khả năng âm thầm hạ độc Hồng Yến Hoàng nếu được Phí Nhất Nam châm ngòi. Phí Nhất Nam dường như đã ra khỏi phủ từ trưa hôm nay. Hàn Thiên vẫn luôn một mực theo dõi hắn. Hắn và hai tên hộ vệ của mình đi khắp cả Thiên An thành chơi bời lêu lổng. Từ kỹ viện, quán ăn cho đến đấu trường nơi nào hắn cũng đến. Đây không phải là lần đầu hắn đi ăn chơi như vậy. Trong suốt hai ngày Hàn Thiên theo dõi hắn thì phải có đến 5-6 lần hắn đến kỹ viện mỗi lần đều ở trong đó mấy canh giờ liền mới chịu ra. Loại người đồi bại như hắn hẳn là đã hại đời rất nhiều nữ nhân rồi. Mấy ngày nay Hàn Thiên theo dõi hắn sớm đã không vừa mắt. Tên này lại dám có ý đồ với tiểu y sư cứ mỗi ngày đều sẽ kiếm cớ đến bắt chuyện với cô một vài lần. Nếu không phải tiểu y sư vẫn luôn ở trong tộc Hồng Yến không có ra ngoài làm tên khốn kia không có cơ hội hành động. Chứ không thì hắn có thể đã tìm cách ra tay đổi bại với cô rồi. Loại người nguy hiểm thế này Hàn Thiên nếu có cơ hội sẽ không ngại trừ khử hắn. Chuyến đi này của Phí Nhất Nam nếu không có gì thay đổi hẳn là hắn cũng sắp về rồi. Thế nhưng ngoài dự liệu của Hàn Thiên, hôm nay Phí Nhất Nam lại không hành động như bình thường. Sau khi hắn rời khỏi đấu trường Lý Trung không ngờ lại tách ra khỏi nhóm bỏ đi đâu mất. Sau khi cân nhắc kỹ càng Hàn Thiên vẫn quyết định sẽ đi theo Phí Nhất Nam. Bên kia có Hồng Yến Linh và Hồng Yến Tiền hai võ giả thực lực không tệ trông chừng cộng thêm rất nhiều tinh anh của Hồng Yến ra một mình Lý Trung cũng chẳng thể làm nên trò trống gì. Phí Nhất Nam lần này không ngờ lại đi ra khỏi thành. Hắn cùng Trương qua đi một mạch đến rìa một cánh rừng nhỏ cách cổng thành Thiên An khoảng 2 dặm. Cả hai dường như đang đợi ai ở đó. Hàn Thiên theo dõi bọn Phí Nhất Nam đến tận đây. Hiện tại hắn đang ở một vị trí khá kín đáo cách chỗ Phí Nhất Nam và Trương Qua đang đứng một khoảng gần 10 trượng. Với thính lực được tăng cường sau khi tu vi có đột phá ở khoảng cách này Hàn Thiên vẫn có thể nghe được bọn Phí Nhất Nam nói gì. Thời gian lặng lẽ trôi. Thoáng cái nửa canh giờ đã trôi qua. Bên kia Phí Nhất Nam đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Dường như người hắn đang đợi đã không đến đúng hẹn. Bất ngờ ngoài bìa rừng có một người đi vào. Hàn Thiên cẩn thận quan sát. Đó có vẻ là một nữ nhân. Người này dáng người cân đối trên người vận mộ bộ hoa phục không mấy nổi bật. Gương mặt nữ nhân này đã được ẩn giấu bằng một chiếc nón rộng vành có mạn che. Thân phận của nữ nhân này hẳn là rất đặc biệt. Nữ nhân nọ dường như là người đã hẹn trước với Phí Nhất Nam. Cô ta đi thẳng một mạch đến chỗ hai người Phí Nhất Nam đang đợi sẵn. thấy được nữ nhân nọ đến Phí Nhất Nam dường như đã giải tỏa được những áp bức đè nén từ nãy đến giờ. Hắn khó chịu nói, Diệp cô di đến trễ hơn ta tưởng đấy. Nữ nhân mới đến liền gỡ chiếc nón che mặt xuống. Không ngờ đó lại là Phí Thu Diệp mẹ của Hồng Yến Linh. Phát hiện này làm Hàn Thiên không khỏi bàn hoàng. Vì sao Phí Thu Diệp lại đến đây? Lẽ nào bà ta thông đồng với Phí Nhất Nam ám hại Hồng Yến Hoàng Hồng chia sẻ quyền lực với phủ thành chủ? Nếu quả thực là vậy, tâm cơ của bà ta quả thực quá nham hiểm. Sự tình vẫn chưa chắc chắn, Hàn Thiên cũng không vội kết luận. Hắn phải quan sát thêm, nếu quả thực hai người này thông đồng với nhau ấm mưu thâu tóm Hồng Yến gia, Hàn Thiên hắn nhất định không để yên. Thấy Phí Nhất Nam chất vấn mình, Phí Thu Diệp cũng không có động thái gì. Bà ta chỉ điềm tĩnh nói, Hồng Yến gia dạo này cảnh giới khá nghiêm mật, ta phải rất cẩn thận mới có thể đến đây mà không bị ai phát giác. Ngươi muốn nói gì với ta thì nói mau đi, ta không có nhiều thời gian đâu. Phí Nhất Nam đánh giá Phí Thu Diệp một lượt. Sau đó hắn đánh lưỡi nói, Diệp cô di à, nhan sắc của cô di bao năm rồi mà vẫn sắc sảo như vậy, thảo nào cha ta vẫn mãi khôn quên được cô. Chuyến đi này cha của ta đã dặn ta nói thay ông ấy, chỉ cần cô chịu về với ông ấy thì ông ấy sẽ tha cho tộc Hồng Yến không bị diệt môn. Cô nên suy nghĩ kỹ lời này à. Phí Thu Diệp trên mặt hiện lên nét chấn kinh cực độ. Phụ tử các ngươi đang âm mưu thâu tóm Hồng Yến ra sao? Thật ghê tởm, cả hai cha con ngươi đều ghê tởm như nhau. Năm đó ta vì không chịu nổi tính khí bá đạo vô lý của cha ngươi nên mới chọn theo Hồng Yến Hoàng. Chàng ấy là một người tốt, không như cha con ngươi toàn một ruột vô lại. Tộc Hồng Yến ta tuy lúc này đang thất thế nhưng phủ thành chủ các ngươi muốn thôn tính chúng ta cũng chẳng dễ như vậy đâu. Đợi khi Yến Hoàng tĩnh lại, dù là phủ thành chủ của ngươi cũng không phải là đối thủ của Hồng Yến tộc ta đâu. Các ngươi đừng hòng vọng tưởng nữa. Phí Nhất Nam bất giác cười lớn. Cô di còn mong là Hồng Yến Hoàng sẽ tỉnh lại ư, ha ha. Hắn sẽ không thể tỉnh lại nữa đâu. Ta khuyên cô ngoan ngoãn trở về với gia phụ đi, sẽ được vinh hoa phú quý hưởng không hết. Nếu cô còn cứng đầu sống chết theo tộc Hồng Yến, kết quả của cô sẽ chẳng mấy tốt đẹp đâu. Phí Thu Diệp dường như đã linh cảm ra điều gì đó. Nàng phẫn nộ nói, thì ra vết thương của Yến Hoàng mãi không khỏi là do ngươi giở trò. Nói mau ngươi đã làm gì chàng? Phí Nhất Nam trên mặt hiện nét giễu cợt nói, chỉ là cho ông ta một chút độc để ông ta mãi mãi không thể tỉnh dậy mà thôi. Ông ta quá phiền phức, để ông ta chết đi thì kế hoạch của chúng ta mới thuận lợi được. Ta khuyên cô nên thức thời một chút đi, Hồng Yến Hoàng đã không thể chữa được nữa đâu. Cô về với gia phụ sẽ là con đường sáng hơn rất nhiều đó. Phí Thu Diệp nộ hỏa công tâm. Nàng gằn từng chữ một nói. Mau giao thuốc giải ra, nếu không hôm nay đừng hòng ta để yên cho ngươi. Phí Nhất Nam cười chế nhạo nói. Cô gì à, sao cô không xem lại tình huống của mình đi? Chúng ta có hai người, còn cô chỉ có một, dù cô có là võ sĩ cao tầng nhưng một mình giao thủ với hai người chúng ta, cô nghĩ mình có thể thắng hay sao? Phí Thu Diệp thoáng bình tĩnh lại. Với giọng hăm dọa nàng nói, hiện tại ta cũng có thể lựa chọn rời đi ngay lập tức. Hai người tuy thực lực không tệ nhưng nếu ta muốn đi hai người cản không nổi đâu. Đợi khi ta về lại Hồng Yến gia sẽ nói rõ tình hình cho các dược sư trong tộc vị tất, đã không có ai giải được độc của ngươi. Phí Nhất Nam dường như rất nắm chắc. Hắn cười lớn nói, ha ha ha, ta đã nói những lời này với cô di rồi thì cô di còn nghĩ là mình có thể rời khỏi nơi này được hay sao? Cô cứ thử chạy xem có thoát được ta hay không? Phí Thu Diệp lòng thầm lo lắng. Chẳng lẽ Lý Trung đã mai phục sẵn xung quanh đây để vây bắt cô? Không được, cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vừa nghĩ xong, Phí Thu Diệp đã vận đấu khí chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi đây. Không ngờ đấu khí vừa vận lên cả cơ thể đã không còn chút sức lực. Chân mới đi được hai bước đã mềm nhũn ra, lập tức té ngay xuống đất. Phí Thu Diệp hoảng loạn hỏi: "Phí Nhất Nam, ngươi đã làm gì ta?" Chấm. Phí Nhất Nam bộ dáng đắc thắng nói: "Cũng không có gì, chỉ là một chút tiêu tương tán ta thường dùng để đối phó với những nữ nhân cứng đầu không chịu khuất phục ta mà thôi. Chúng thứ này rồi thì dù là ai cũng khó thoát, chỉ có thể để ta mặc sức hành sự, muốn làm gì thì làm thôi." "Cô Di người cũng vậy đấy. Gia phụ đã từng nói qua với ta, nếu cô Di không chịu đổi ý thì cứ trực tiếp giết đi là được. Nhưng ta thấy cô Di quả thực xinh đẹp tuyệt luân, cứ thế giết đi thì quả thực rất đáng tiếc. Vậy nên trước khi ra tay, để tiểu điệt nếm thử mùi vị thân thể cô Di một lần cho thỏa lòng mong ước bao lâu nay của tiểu điệt đi." "Cô Di yên tâm, nếu thân thể người làm ta thấy thích thú, ta sẽ không giết người mà sẽ đem người giấu đến một nơi bí ẩn để người làm đồ chơi cho ta." Ha ha ha, mặt Phí Thu Diệp lúc xanh lúc trắng. Mấy lần nàng đã thử vận khí nhưng đều chỉ lên được một nửa là ngưng. Toàn thân nàng nơi nào cũng bủn rủn cả, không thể sử dụng chút sức lực. Phí Thu Diệp mặt đầy phẫn nộ nói: "Ngươi đã hạ độc ta từ khi nào?" Phí Nhất Nam cười bí hiểm: "Tất nhiên là tay trong của ta ở Hồng Yến gia. Một người mà có mơ cô gì cũng không dám nghĩ tới. Giờ này chắc hắn cũng đã bắt đầu hành sự rồi. Đêm nay Hồng Yến Hoàng tất chết." Phí Thu Diệp suy nghĩ một lát, bất giác trên mặt hiện lên nét chấn kinh. Nàng nói trong vô thức: "Sao có thể là hắn được? Mã quản gia làm sao có thể tiếp tay cho ngươi ám hại ta và Yến Hoàng được?" "Ngươi đang nói dối." Phí Nhất Nam cười càng lớn hơn: "Hắn đương nhiên sẽ không phản bội các ngươi. Chỉ là còn nhiều điều các ngươi chưa biết về hắn mà thôi. Hắn vốn có một đứa con gái ở bên ngoài nữa, năm trước Trương Qua tình cờ phát hiện hắn lén từ Hồng Yến ra đem ra chút tiền cho cô ta. Với thiếu thành chủ như ta, việc kiếm một cái cớ để bắt một thường dân như cô gái kia thật sự quá đơn giản. Nữa năm nay cô ta ở trong sự khống chế của ta chịu không ít tủi nhục. Đáng thương cho Mã quản gia, đứa con gái mới 14 tuổi đã bị ta nắm trong tay, lão ta không thể không thỏa hiệp. Từng nhất cử nhất động của Hồng Yến tộc nửa năm nay ta đều biết cả. Tên ngu ngốc đó còn giúp ta hạ độc Hồng Yến Hoàng nữa chứ. Quả thật là một tên nô tài trung thành, ha ha ha. Hắn vậy mà lại đi tin lời ta. Tin rằng chỉ cần Hồng Yến Hoàng chết, phủ thành chủ thâu tóm được tộc Hồng Yến, ta sẽ thả con gái lão ra, ha ha ha. Chỉ cần đại kế thành công, người ta giết đầu tiên chính là lão. Còn con gái lão đợi ta chơi chán sẽ đưa đến chăm sóc lão sau, ha ha ha. Cho bọn họ được đoàn tụ dưới suối vàng, ta cũng coi như đã báo đáp công sức lão bỏ ra rồi, ha ha ha. Phí Thu Diệp tức giận khôn cùng. Bà nghiến răng dằn từng chữ một: "Ngươi chính là một tên súc sinh không có tính người. Ngươi và cha ngươi, những chuyện ác mà các ngươi đã làm nhiều đến vậy. Thế mà các ngươi có thể an giấc được hay sao? Các ngươi đã không còn nhân tính nữa rồi." Phí Nhất Nam cười ha hả nói: "Nhân tính có làm người ta mạnh hơn hay không? Nhân tính chỉ dành cho những kẻ yếu nhược. Người làm chuyện lớn nhất định phải vứt đi nhân tính. Cô Di à, người hiện tại cũng nên để tiểu điệt hưởng dụng qua cơ thể tuyệt mỹ của người đi thôi. Bây giờ có lẽ là Hồng Yến Hoàng đã chết mất rồi. Lát nữa thôi, lúc ta thỏa mãn rồi liền để người theo ông ấy xuống dưới mồ bầu bạn." Phí Thu Diệp tuyệt vọng nói: "Ta dù chết cũng sẽ không cho tên cầm thú như ngươi toại nguyện. Chỉ cần bây giờ ta chết liền sẽ giữ được tiết hạnh. Ngươi nếu có hứng thú với một cái xác vậy thì cứ tới." Nói đoạn, Phí Thu Diệp định dẫn động đấu khí tự hủy kinh mạch. Kinh mạch chỉ cần bị hủy, nàng sẽ chết ngay sau đó vài giây. Phí Nhất Nam dù có ý giở trò đổi bại lúc đó cũng đã quá muộn. Nhưng điều nàng không ngờ là Trương Qua không biết từ lúc nào đã ở rất gần nàng rồi. Lúc nàng vừa có ý định tự sát, hắn đã nhanh chóng chế trụ mạch môn của nàng. Đấu khí của Trương Qua dường như ngay tức khắc tràn vào cơ thể Phí Thu Diệp. Sau đó lượng đấu khí này liền ngay lập tức phong bế hoàn toàn đan điền của nàng. Lúc này Phí Thu Diệp đã hoàn toàn mất đi liên hệ với đấu khí trong đan điền. Ước muốn tự sát của nàng chính thức bị dập tắt. Cách chương.